Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Tiểu hồ ly Hứa Chiết. Hứa Chiết vẫn cho là Mã Vân sở dĩ lại nhanh như vậy chạy đến định ngày hẹn tự mình, là bởi vì biết mình trong tay có 31% cổ phần. Nếu như liên thủ với Yahoo lời nói, đã tại trong công ty có tuyệt đối quyền nói chuyện, cho nên Mã Vân mới có thể tới cùng mình trị quan hệ, để cho mình không đến mức cùng Yahoo tiến tới cùng nhau. Dù sao Mã lão bản cùng Yahoo có chút không hợp, đây là rất nhiều người đều biết rõ sự tình. Hiện tại tùy tiện tại trên mạng lục soát một cái đều có thể siêu tập đến. Cũng Mã Vân vậy mà không biết rõ. Hắn cho là mình trong tay chỉ có 20% cổ phần. Cũng cho dù là dạng này, hắn vẫn là tại biết mình về nước về sau chạy tới đầu tiên thấy mình. Điều này nói rõ cái gì? Ali cùng Yahoo mâu thuẫn muốn so chính mình tưởng tượng bên trong nhọn hơn. Bén nhọn đến, cho dù là cả hai chỉ có 40% cổ phần, Mã lão bản cũng nhất định phải nghĩ phải suy yếu Yahoo đối Ali nội bộ lực ảnh hưởng. Bởi vì vô luận cổ phần là một người hay là hai cá nhân, kỳ thật tại trong công ty quyền nói chuyện là sẽ không thay đổi. Nguyên bản Mã lão bản không có bị Yahoo ảnh hưởng đến, hiện tại cũng rất khó hội, nhưng hắn nghĩ suy yếu Yahoo lực ảnh hưởng, nhường Yahoo tại Ali nội bộ không còn có được quyền nói chuyện. Thậm chí là đối phương lời nói trực tiếp có thể bị không để ý tới tình trạng. Không phải vậy, Mã lão bản tuyệt đối sẽ không như thế cấp thiết muốn lôi kéo tự mình phân tán Yahoo lực ảnh hưởng. Quả nhiên, tại Hứa Chiết trong lòng hiện lên những ý nghĩ này về sau, Mã Vân dùng một loại lơ đãng ngữ khí hỏi: "Lão đệ a, ngươi cùng Dương Chí Viễn là thế nào nhận biết? Quan hệ rất tốt sao?" "Dương lão ca a, hắn cùng lão ca ngươi cũng là ta thông qua bằng hữu nhận biết, mặc dù cái thấy mặt một lần, nhưng cũng coi như khá là nói tới." Hứa Chiết rất trực tiếp trả lời, nhìn như nhưng thật ra là nói cùng Dương Chí Viễn quan hệ cũng không mật thiết. Nhưng trong đó ý tứ Mã Vân vẫn là trong nháy mắt liền lĩnh hội tới. Đang nghe Dương lão ca thời điểm, Mã Vân tâm liền trầm xuống rất nhiều. Chờ đến nghe Hứa Chiết nói xong, nguyên bản trong lòng ăn chắc Hứa Chiết tâm tư trong nháy mắt bị đánh tan trống không. Hứa Chiết trong lời nói ý tứ đã rất minh bạch. "Ta bảo ngươi lão ca, gọi Dương Chí Viễn cũng là lão ca, mà lại hai người các ngươi cũng đều là ta thông qua bằng hữu nhận biết, đều là cái thấy mặt một lần." Nhưng rất nói đến, tiềm ẩn ý tứ chính là hai người các ngươi trong lòng ta địa vị cũng đừng nghĩ lấy ta hướng đến người nào. Nếu như ngươi cho chỗ tốt lời nói, ta khẳng định tại trong công ty hướng về ngươi nói chuyện. Nhưng nếu như Dương Chí Viễn cho chỗ tốt nhiều, ta lại giúp Dương Chí Viễn nói chuyện. Loại chuyện này, tại bất luận cái gì trong công ty cũng rất phổ biến. Đại bộ phận phân công ty, cổ đông cấu thành cũng rất phức tạp. Đại cổ đông ở giữa lẫn nhau tranh quyền, hoặc là công ty người cầm lái cùng các cổ đông đấu tranh. Ở giữa cũng ít không cổ đông nhỏ thân ảnh. Những này cổ đông nhỏ mặc dù đại biểu không cái gì, trong tay cổ phần ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí tại trong công ty không có bất kỳ lời nói nào quyền, chỉ có quyền bỏ phiếu. Nhưng nếu như cái nào đó đại cổ đông lôi kéo rất nhiều cổ đông nhỏ ủng hộ hắn cổ phần tổng thể đạt tới số lượng nhất định lời nói, như vậy hắn tại trong công ty liền có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà Hứa Chiết hiện tại biểu hiện chính là loại thái độ này. "Ta bất kể các ngươi nội bộ công ty làm sao tranh quyền, ta cũng không quan tâm công ty sự tình. Nhưng nếu như muốn đem ta lôi kéo đến bên mình, vậy thì phải cho đủ chỗ tốt. Cho dù là một chút công ty cổ đông nhỏ, bình thường là lôi kéo bọn hắn đều sẽ trong âm thầm đưa tiền, tặng đồ, nhờ ai làm việc gì loại hình. huống chi là Hứa Chiết đây, Hứa Chiết là cổ đông nhỏ sao? Không phải, dù chỉ là Mã lão bản biết rõ kia 20%, đều đã là chính Mã Vân nắm giữ cổ phần gấp 2. Công ty thứ hai đại cổ đông, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Mã lão bản theo tiến vào phòng khách sau lần thứ nhất trầm mặc. Hắn tự nhận là tiếp xúc Hứa Chiết trong 2 giờ này, đã mấy lần xem trọng đối phương, nhưng không nghĩ tới Hứa Chiết mặc dù biểu hiện ra ngoài rất non nớt, thậm chí có chút ngại ngùng tiểu chính thái ý tứ, nhưng nói đến sinh ý đến thật sự là quá trơn đầu. Hứa Chiết ý tứ ngắn chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định Hứa Chiết đến cùng là cố ý nói như vậy, hay là vô tình chi từ nhưng lại bị tự mình chiều sâu lý giải. Nhưng Mã Vân tình nguyện tin tưởng đối phương là cố ý. Mặc dù hắn đang tìm người đầu tư vốn, hoặc là cho các công nhân viên vẽ bánh nướng thời điểm, thổi lên cái gì cũng dám nói, nhưng có thể đi đến hiện tại trình độ này, hắn mỗi một bước cũng vững vững vàng vàng thăm dò qua mới có thể đạp xuống đi. Bằng không thì cũng không có khả năng nhường Ali phát triển càng ngày càng tốt. Nhất định phải coi trọng ngươi bất kể đối thủ nào. Hiện tại Hứa Chiết chính là đối thủ của hắn, tại không có đáp lại cùng hắn đứng chung một chỗ trước đó. Trầm mặc một lát sau, Mã Vân mở miệng lần nữa. Lão đệ, kỳ thật ta lần này đến chính là muốn hỏi một chút ngươi thái độ. Ngươi bây giờ tại Ali chiếm cổ cũng không nhỏ, cũng là công ty đại cổ đông, ngươi đối công ty chiến lược có cái gì ý kiến? Mã Vân rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này, cùng mình gặp qua người trẻ tuổi tuyệt đối không đồng dạng. Dò xét xuống dưới đã không có ý gì, còn không bằng trực tiếp đem lời cho nói minh bạch. Lại nói vừa rồi cũng bộ một đoạn thời gian gần như, cho dù là Hứa Chiết muốn cự tuyệt tự mình, trên mặt cũng khẳng định là có chút không nhịn được. Nếu như điều kiện có thể lời nói, muốn đem đối phương lôi kéo đến phía bên mình cũng không khó. Hiện tại trực tiếp hỏi ra, Hứa Chiết cũng sẽ không một mực không biểu hiện cái gì. Chí ít hắn hẳn là rõ ràng chính mình ý tứ, đem hắn điều kiện nói ra đi. Công ty chiến lược động tĩnh, ha ha, đây đều là nội bộ công ty sự tình. Mặc dù ta là cổ đông, nhưng ta cũng không muốn để ý tới những sự tình này a. Không biết rõ Lôi lão ca nói với ngươi không có, ta còn có cái khác sản nghiệp đâu, căn bản không chú ý được đến. Hứa Chiết ha ha cười nói, ta chính là trong tay có chút tiền nhàn rỗi, đặt ở trong tay cũng chỉ có thể chờ lấy bị giảm giá trị. Vừa vặn ta lại xem trọng Ali, cho nên liền xem như một cái đầu tư vốn mà thôi. Mã lão ca ngươi yên tâm, ta cái chia hoa hồng, không nhúng tay vào công ty sự tình. Hứa Chiết rất rõ ràng Mã lão bản ý tứ, nhưng hắn giả bộ như không biết chút nào bộ dáng, vừa mới bắt đầu bị đối phương cầm tới lời nói quyền chủ động. Hiện tại thật vất vả đến phản kích thời điểm, hắn làm sao có thể tùy tiện nhả ra đâu. Dù sao trong tay mình cổ phần là Mã lão bản nhất định phải lôi kéo, cho nên Hứa Chiết liền giả ngu. Hắn ngược lại muốn xem Mã lão bản còn muốn thận trọng đến cái gì thời điểm. Mã Vân khóe mắt nhịn không được nhảy một cái. Đừng nhìn Hứa Chiết nói dễ nghe, giống như vì chính mình suy nghĩ, nhưng hắn muốn căn bản không phải trả lời như vậy được không? Tiểu tử này thật không lên nói. Mã Vân trong lòng thầm mắng một tiếng. Hứa Chiết hiện tại biểu hiện tại hắn xem ra, đơn giản chính là một cái hiển nhiên tiểu hồ ly, mà lại là biểu hiện ra người vật vô hại bề ngoài loại kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.